Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, phần 295. 8. Hoàng Kim quân đoàn trừ 12 trời xanh a. Đồng Tĩnh kích động đến hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa không, bùm tại chỗ quỳ xuống. Wikidata.liyuan0812. Từ trước hắn cũng từng thử qua khống chế trên chiến trường tử vong binh lính. Nhưng cơ hồ đều lấy thất bại chấm dứt. Giống lần này giống nhau nhẹ nhàng liền đem thi thể kêu lên tới. Quả thực hiếm thấy tới rồi cực điểm, nguyên nhân vô hắn. Liền như Đồng Gia Nhị Thiếu đã từng cùng Quý Đông giải thích quá như vậy. Thánh quang nào đó ý nghĩa thượng cùng hòa thượng bổn nguyện kinh hoặc là đạo sĩ vãng sinh chú có. Tương loại chỗ, là hắn khống thi thuật thiên nhiên khắc tinh, mặc kệ là tác chiến khi chịu thánh quang bảo hộ quân. Chính quy, vẫn là chết ở thánh đình quân đao dưới kiếm vong linh. Thường thường đều không chịu hắn thuật pháp thao tác, mặc dù miễn cưỡng kêu lên, cũng cùng hư rớt xả tuyến rối gỗ dường như. Thật sự không thế nào nghe hắn sai xử, nhưng lúc này đây. Trùng hợp này quân doanh chính là một đội lính đánh thuê. Bọn họ bản thân cũng không phải thành kính thánh chủ tín đồ. Đại bộ phận người thậm chí chưa bao giờ rửa tội, hơn nữa tùy quân mục sư lại là cái liền gà mờ đều. Không thể xưng là lũ lụt hóa. Ngày thường ở hương dã gian hoành hành ngang ngược đốt giết đánh cướp thời điểm. Cũng chưa bao giờ sử dụng pháp lực đối bọn lính tiến hành thêm vào, cuối cùng. Này nhóm người là chết ở Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc trong tay. Này cũng bảo đảm bọn lính thi thể không có đã chịu thánh quang ô nhiễm, tam trọng trùng hợp xuống. Dưới, Đồng Tĩnh thế nhưng gặp rời nhà đến nay số lượng nhiều nhất cũng là trang bị nhất hoàn chỉnh. Nhưng cùng thao tác cương thi quân đội, cảm tạ tổ sư ra phù hộ. Đồng Nhị Thiếu không hề trì hoãn, chỉ huy hai cái gia phó cùng bị hắn kêu lên hoạt thi nhóm hỗ trợ. Đem rơi dụng ở cả tòa quân doanh thi thể tất cả đều tập trung lại đây, này cách làm nghe tới rườm rà. Nhưng hiệu suất lại cực kỳ cao, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì mỗi khi Đồng Nhị Thiếu ra kêu lên một khối thi thể, liền tương đương với nhiều một cái tráng lao động, thêm chi hoạt thi không chỉ có động tác bay nhanh. Sức lực cũng hơn xa thường nhân, một tay là có thể dơ lên một cái thể trọng 200 cân Đông Âu Đại Hán. Hoàn toàn chính là không biết mệt mỏi khuân vác công, như thế mấy tranh lúc sau. Đồng Tĩnh trước mặt thi thể liền chồng chất như núi, mà ở hắn bên cạnh, tắc sắp hàng càng nhiều. Thân xuyên giáp trụ, cầm trong tay binh khí hoạt thi, vài phút sau, suốt 238 người cương thi lính đánh thuê đã chờ xuất phát đi. Đồng Tĩnh khắp cái thủ quyết, chiều dẫn đầu một người quan quân, làm ra chỉ thị. Lao ra đi, giết chết đám kia Tây Di kỵ binh. Và đương Đồng Gia Nhị Thiếu vội vàng đánh thức 200 nhiều danh cương thi lính đánh. Thuê thời điểm, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cùng thánh kỵ sĩ tiểu đội đánh giá cũng tiến vào gay cấn dai. Đoạn xuyên áo đen thanh niên bằng thánh quang vì cánh. Bay lượn ở không trung bên trong, lấy trên cao nhìn xuống tư thái. Một bên chỉ huy 20 người thánh kỵ sĩ đội ngũ cùng hai cái khó chơi con mồi chu toàn. Một bên ném mạnh tiếp theo cái thánh quang ngưng tụ mà thành quang đạn, hắn công kích chiêu thức. Cùng Quý Đông ở vô cảnh nhân quả, xem Baroque dùng quá kia chiêu không khí đạn có vài phần tương tự. Chỉ là bắn ra không phải dòng khí. Mà là như có thực chất quang cầu mà thôi, chỉ là thánh quang đạn lực sát thương có thể so Baroque. Không khí đạn muốn sắc bén nhiều, nó không ngừng có vật lý thượng lực công kích, còn có mãnh liệt tinh thần ảnh hưởng, áo đen thanh niên sẽ dùng độ quả tiếng kêu chỉ huy một chúng. Kỵ binh, trước làm cho bọn họ vây truy chặn đường, đem Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc phân cách mở ra, hạn chế hành động. Rồi sau đó lại từ trên cao trung đối hai người tiến hành áp chế, lúc này. Không có không chiến năng lực Nhậm Tiệm Mặc cùng Quý Đông liền thiên nhiên ở vào hoàn cảnh xấu bên. Trong, bọn họ chỉ có thể một mặt né tránh đến từ thánh kỵ sĩ tiểu đội có tổ chức hung mãnh vây công. Một mặt ý đồ đem kên kên giống nhau lên đỉnh đầu xoay quanh áo đen thanh niên kéo về đến trên mặt. đất, Wikidata.lyly.uan0812. Truy binh chiếm cứ vùng trời quốc gia cùng nhân số song trọng ưu thế. Mà Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc động tác nhanh nhẹn hơn nữa, sức chiến đấu kinh người. Bọn họ chiến đấu chừng 10 phút, vẫn cứ thắng bại khó phân, tại đây trong quá trình. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc xử lý 4 cái thánh kỵ sĩ. Chính mình cũng ở ứng phó địch nhân thế công khi bị chút thương. Những người này, là tính toán cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến sao? Quý chim nhỏ vừa rồi ở quay cuồng tránh né thánh quang đạn khi. Bên trái mi cốt bị trên mặt đất hòn đá khái ra một cái chừng đốt ngón tay lớn lên khẩu tử. Huyết cùng không cần tiền dường như hô hô ra bên ngoài mạo. Thực mau liền dán lại hắn một con mắt. Quý Đông dùng cổ tay áo thô lỗ mà xoa xoa ảnh hưởng hắn tầm. Nhìn vết máu, thối lui đến mấy viên thụ bên, kéo ra cùng kỵ binh nhóm khoảng cách, bắt giặc bắt vua trước, nhất định phải đem bầu trời kia chỉ điểu nhân đánh hạ tới. Lúc này, tựa hồ phát hiện hắn khốn quẫn, áo đen thanh niên phía sau hai cánh mở ra, kim quang văng khắp nơi, ống tay áo tung bay gian. Hắn đã như đại bàng dương cánh giống nhau, hướng tới Quý Đông nhào tới. Đại đoàn thánh quang ở trong tay hắn ngưng tụ, ầm vang, một tiếng tạp xuống dưới, Quý Đông cái gì đều không kịp nghĩ lại. Bản năng nhấc chân vừa dẫm, ở sau người trên thân cây một mượn lực, giống như đạn pháo ra thang giống nhau. Cả người lăn đi ra ngoài, đồng thời chỉ nghe, đương đương đương đương, từ thanh kim loại duệ vật rơi. Xuống đất thanh, bốn cái thập tự cung đoàn tiễn nghiêng nghiêng đinh ở Quý Đông bên chân. Xuống đất ba phần, khoảng cách hắn ra thịt không đủ nửa tấc. Quý chim nhỏ cái trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh chỉ. Thấy hắn vừa rồi dùng để xung làm công sự che chắn đại thụ thế nhưng chịu đựng không nổi thánh. Quang đạn một kích, to bằng miệng chén thân cây chặn ngang cắt thành hai đoạn, hắn vội vàng xoay người nhảy lên. Vãn cung cài tên. Hướng tới bốn cái phương hướng đánh trả, nhưng mà hiện tại kia 16 cái thánh kỵ sĩ có thánh. Quang hộ thể, đã không phải hắn muốn giết liền giết sống bia ngắm, muốn xử lý một cái đều tương đương có khó khăn. Nếu là có thể bám trụ những cái đó kỵ binh thì tốt rồi. Quý Đông trong lòng như thế nghĩ đến, mà liền tại hạ một cái nháy mắt. Từ quân doanh phương hướng truyền đến một trận xôn xao, Quý Đông quay đầu vừa thấy. Liền nhìn đến hơn 200 hào binh lính từ quân doanh trung phi nước đại mà ra. Hướng tới chiến đấu kịch liệt bình nguyên dũng đi. Quý chim nhỏ. Ngoặc kép chấm than, hắn đầu tiên là cả kinh. Đại thấy rõ bọn lính trên đầu hoàng phù khi, tức khắc minh bạch này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngọa tào. Quý Đông dùng sức mà nắm chặt quyền, trong lòng tán câu, làm được xinh đẹp. Chỉ thấy những cái đó binh lính liền giống như tang thi lung chung chứ danh cảnh tượng giống nhau, lấy mau đến có thể so với so người bác trăm mét lao tới tốc độ. Giải khai hai chân, hướng tới kỵ binh đội chạy như điên qua đi, bầu trời áo đen thanh niên tự nhiên lập tức phát hiện. Này cổ thình lình xảy ra tiếp viện lực lượng, lập tức ngưng tụ lại thánh quang, hướng tới cương thi đàn tạp qua đi, thánh quang đạn uy lực sát thật mạnh mẽ. Nhưng không chịu nổi này đàn hoạt thi nhân số đông đảo. Chạy trốn lại mau, giống rơi tại vùng quê thượng một phen cây đậu dường như. Trong lúc nhất thời căn bản thanh không xong, bất quá chớp mắt công phu. Cương thi lính đánh thuê liền chạy vội tới xếp hàng thánh kỵ sĩ trước mặt, bọn kỵ sĩ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ sôi nổi nắm chặt dây cương, khống chế ngựa giơ lên móng trước. Hướng tới che ở trước mặt cương thi dẫm đạp đi xuống, ở đối mặt bộ binh khi. Kỵ binh quân mã bản thân liền rất đáng sợ, người thường bị ngựa dẫm lên một chân, lập tức liền sẽ nội tạng rách nát, xương sống lưng đứt gãy, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, nhưng thánh kỵ sĩ trước mặt. Là bị thuật pháp thao tác cương thi quân mã móng trước vừa mới đạp chung một người lính đánh thuê. Lại bỗng nhiên trọng tâm chiều phía bên phải một khuynh. Cả người lẫn ngựa phiên đổ qua đi, nguyên lai vừa rồi bị quân mã dẫm chung cương thi thế nhưng dùng. Cánh tay ôm lấy rừng ở nó ngực vó ngựa tử, lại hai tay một hiên, trực tiếp đem mã ném đi, càng nhiều cương thi xông tới, chúng nó dường như săn thú linh cẩu giống nhau. Bổ nhào vào ngã xuống đất ngựa cùng thánh kỵ sĩ trên người, thánh kỵ sĩ đương nhiên sẽ không ngẩng cổ chờ chém, ở trong đám người liều mạng giãy giụa, múa may đao kiếm tiến hành đánh trả, nhưng chỉ cần là xem qua tang thi phiến đều biết. Lạc đơn giả một khi bị số nhiều tang thi ấn đổ, trên cơ bản chẳng khác nào tử lộ một cái, tuy rằng đồng nhị thiếu gia khống thi thuật cùng điện ảnh. Trong TV tang thi không phải một mã chuyện này, sẽ không bắt người cắn người khiến cho đối phương đã chịu cảm nhiễm. Nhưng chúng nó cũng không có chỉ cần công kích phần đầu là có thể hoàn toàn giết chết nhược điểm. Chẳng sợ đem hoạt thi cắt thành đoạn nhi, cũng vẫn như cũ còn có thể phịch mười mấy cái cương thi lính đánh thuê nhóm đỉnh thánh quang đối. Chúng nó thân thể thương tổn, cùng hợp lực, tay chân cùng sử dụng. Thế nhưng đem ngựa cùng kỵ sĩ sống sờ sờ xé cái rơi rớt tan tác, kỵ binh nhóm trận hình bị đột nhiên sát nhập chiến trường cương thi đại quân tách ra, cố tình biến cố quá mức đột nhiên. Bọn họ không có tư độ quả chỗ đó nhận được lui lại mệnh lệnh. Chỉ có thể sôi nổi ngự mã chống cự, lại cơ hồ đều không ngoại lệ mà hãm ở cương thi đàn chung. Sau đó bị túm xuống ngựa tới, xé thành mảnh nhỏ. Trên chiến trường tình thế vào giờ phút này đã xảy ra trọng đại nghịch chuyển. Wikidata.lilyuan0812 Thánh kỵ sĩ quân nhân số ưu thế không còn sót lại chút gì. Bị 200 nhiều hào cương thi giết cái phiến giáp không lưu. Quá xinh đẹp, Quý Đông kích động đắc dụng lực vỗ vỗ đùi, khó trách Thánh Đình Phương sẽ như thế kiêng kỵ đồng gia. Khống thi thuật, bám giết không tha cũng muốn đuổi giết đồng tĩnh đoàn người, lúc này mới 200 nhiều hào cương. Thi lính đánh thuê, là có thể hoàn mỹ phác sát một chi tinh nhuệ thánh kỵ sĩ tiểu đội. Nếu là đổi thành trang bị hoàn mỹ vạn người đại quân, uy lực của nó càng là có thể nghĩ. Quý chim nhỏ chiều bốn phía nhìn một vòng, không tìm được đồng tĩnh, hiển nhiên kia tiểu tử thập phần cơ linh. Lúc này đã tìm cái an toàn lại ẩn nấp góc miêu lên. Tránh ở chỗ tối lén lút mà thao tác này một đội cương thi lính đánh thuê. Cơ hội tốt, Quý Đông trong lòng hiện lên cái này ý niệm, tình thế chợt nghịch chuyển. Thánh kỵ sĩ đã không còn là bọn họ chướng ngại. Vừa lúc có thể sấn này cơ hội tốt, đem nhất khó giải quyết áo đen điều nhân xử lý. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi, không biết có phải hay không tâm hữu linh tê. Xa ở mấy chục mét ngoại nhậm tiệm mặc cũng vừa lúc chiều Quý Đông bên này nghiêng nghiêng đầu, hai. Người ánh mắt ở trong không khí không tiếng động va chạm, Quý Đông cảm thấy chính mình thế nhưng xem. Đã hiểu đối phương trong ánh mắt ngầm có ý tứ. Hảo, hắn hơi hơi gật gật đầu, môi khép mở. Cách trống không thanh mà trở về bốn chữ, liền như vậy làm, cùng lúc đó, áo đen thanh niên vẫn xoay quanh ở giữa không trung, nhưng đã là bất lực, hắn không e ngại này đó cương thi. Nhưng liền tính dùng thánh quang đạn đem khắp chiến trường toàn bộ hoanh bình. Hắn thủ hạ thánh kỵ sĩ tiểu đội cũng đã toàn quân bị diệt, tiếp theo cái nháy mắt. Áo đen kỵ sĩ nghe được vèo vèo vèo, mấy tiếng phá tiếng gió kia tốc độ thật sự quá nhanh. Mau đến căn bản khó có thể tránh né, trong nháy mắt kia. Hắn bản năng đem thánh quang ngưng tụ ở trên người. Quang mang tăng tới nhất thịnh, hắn muốn lấy thánh quang cái chắn ngăn cản đánh úp về phía chính. Mình mũi tên, quả nhiên, Quý Đông điện mũi tên không có thể xuyên thấu áo đen thanh niên hộ thể kim quang. Chỉ ở bên ngoài tạc ra tam đóa sáng ngời tím màu lam điện hỏa hoa, tránh thoát tam tiễn lúc sau. Áo đen thanh niên vỗ hai cánh, ý đồ kéo thăng chính mình độ cao, nhưng mà hắn thân hình lại bỗng nhiên trầm xuống. Giây tiếp theo, liền lập tức hướng mặt đất rơi xuống đi xuống. Hết chương.